Dược yêu Phi Yến, góc truyện audio.com, ngoài kia bao nhiêu chuyện rối rắm, sóng gió đang dâng cao, lòng người tâm cơ sâu rộng. Ngược lại trong căn nhà nhỏ của Trình Hạo Nhiên lại vô cùng ấm áp. Bước ra phòng tắm, Trình Hạo Nhiên chỉ quấn sơ chiếc khăn quanh hông. Hạ Tử Yên lúc này yên ổn nằm trên giường đọc tạp chí. Trình Hạo Nhiên cởi phăng chiếc khăn ném xuống thảm, giở chăn chui vào đè cơ thể mát lạnh của mình lên thân thể mềm mại của Hạ Tử Yên. Cầm lấy cuốn tạp chí ném xuống khỏi giường. Này, còn sớm, sớm mà, Hạ Tử Yên chu môi phản đối, né tránh những nụ hôn không ngừng rơi trên mặt cô. Bàn tay tà ác tìm kiếm kéo chiếc quần lót nhỏ nhắn của cô xuống. Ngoan, để anh vào nào, anh đè ép lên môi cô, hôn cô ngấu nghiến. Hạ Tử Yên thở phì phò tránh né liền bị anh ngậm lấy gái tai liếm láp dụ dỗ. Hạ Tử Yên hừ hừ như con mèo nhỏ thả lòng chân để anh đưa tay vào. Bàn tay tà ác không ngừng ức hiếp cô, khuôn mặt Hạ Tử ửng đỏ, dây ao bị kéo xuống lộ ra bầu ngực trắng mịn. Trình Hạo Nhiên há miệng mút say mê, Nhiên, hức khó chịu, anh lại tìm kiếm môi cô cho cô nụ hôn nóng bóng. Hạ Tử Yên mê man vì sóng tỉnh lại thấy anh hôn một đường từ ngực xuống đến bụng của cô trượt xuống giữa hai chân cô. Hạ Tử Yên hốt hoảng hét lên, đừng mà, Nhiên, anh mạnh mẽ tách hai chân cô ra chôn đầu vào nơi ẩm ướt, say mê hưởng lấy hương vị người thương. Hạ Tử Yên xấu hổ nhưng cảm giác mang lại quá tuyệt vời. Cô nức nở cong người chưa bao lâu đã đạt đến niềm vui sướng khó tả. Nhiên, hít cho, em, bàn tay nắm chặt ra giường, miệng nhỏ hé mở rên rỉ van xin. Trình Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, khuôn mặt ửng hồng xinh đẹp, mái tóc rối tung, đôi mắt long lanh ánh nước yếu đuối quyến rũ đến chết người. Bờ ngực phập phồng lắc lư trước mặt, mái tóc sủng ướt dù trước mặt làm khuôn mặt đẹp đẽ của anh càng thêm tà mị. Nơi môi dính chặt dịch trơn bóng loáng, Hạ Tử Yên xấu hổ vùi mặt vào chăn chẳng dám nhìn anh. Trình Hạo Nhiên bật cười, đè lên người cô ôm lấy mặt cô yêu thương hôn môi cho cô cảm nhận hương vị của chính mình. Bên dưới không hề báo trước đâm sâu vào, cả hai rên lên thỏa mãn. Dù không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần được ở bên trong cô anh như được sống trên thiên đường. Cảm giác khít chặt thật muốn đòi mạng người. Hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy cổ anh, đôi chân thon dài kẹp chặt lấy hông anh. Hai người ép sát không một khe hở, để mặc anh hung hăng ra vào tà ác ức hiếp mình. Hạ Tử Yên vùi mặt vào cổ anh, rên gì, em, hu hu, sao, hừm bảo bối, người đàn ông tà ác ngậm lái gái tai cô hôn liếm đến đỏ ao. Nhẹ nhẹ thôi, muốn anh không, nói anh nghe đi, muốn mà, cô phụng phịu hôn lên mặt anh, xoa khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô, hé miệng cười, liếm chóp mũi của cô tà ác hiếp đáp cô. Có yêu anh không? Hừm, yêu mà, anh thúc mạnh từng cái nhưng tốc độ chậm lại muốn hành hạ cô. Hạ Tử Yên khó chịu, nức nở thảm thương. Vật khổng lồ nóng bỏng ngày càng to lớn khiến cô thở không nổi, anh lại cố ý trả sát không cho thứ cô muốn. Nhiên, Yên, chúng ta kết hôn nha. Cô đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn anh, khuôn mặt Hạ Tử Yên bị anh hôn liếm như thể chưa nuốt vào mà thôi. Trả lời anh, giây phút này, tại sao anh lại đem chuyện kết hôn ra nói? Nhưng Hạ Tử Yên nào dám nói không? Cô ôm lấy anh nức nở, ăn nói lung, góc truyện audio.com, tung, kết hôn với anh, em đồng ý không? Bảo bối, đồng ý mà, nghe giọng cô đáng thương khiến tim anh mềm nhũng. Trình Hạo Nhiên vừa lòng mỉm cười, ôm hôn cô, mồ hôi hai người thấm ướt cả ra giường. Lúc này Trình Hạo Nhiên nâng cô ngồi dậy cho cô ngồi lên đùi anh. Hạ Tử Yên ôm cổ anh nâng mông lên xuống, tư thế này khiến anh càng ở bên cô sâu hơn. Anh đè ót cô cho lưỡi vào cái miệng nhỏ đang rên rỉ hút hết nước bọt của cô. Ngậm lấy lưỡi nhỏ mút đến say mê, Hạ Tử Yên mệt lã bị anh cho nằm sấp còn mình đè lên. Anh không ngừng hôn liếm lên tấm lưng trắng mịn, bên dưới ra vào liên tục đến khi anh gầm lên đổ gục xuống thân người mềm mại mệt lã người phía dưới. Căn phòng mới yên ổn trở lại, đừng mà, em mệt quá, anh xoay người ôm cô, Hạ Tử Yên tưởng anh còn muốn cô đẩy mặt anh ra. Trình Hạo Nhiên ngồi dậy bế cô lên vào phòng tắm, đi tắm thôi, kết hôn xong làm tiếp, đôi mắt đang nhắm lúc này mở ra ngơ ngác nhìn anh. Người ta kết hôn như thế nào, Hạ Tử Yên không hề biết, riêng cô sau khi bị ai đó hành hạ trên giường. Bắt ép nói ra những lời xấu hổ, và bị lừa đồng ý chui đầu vào giỏ. Vào hôm đêm khuya khoắt dưới ánh mắt chờ mong và uy hiếp của Trình Hạo Nhiên, Hạ Tử Yên ký vào giấy đăng ký kết hôn. Trình Hạo Nhiên cười tươi kéo cô vào lòng hôn lên má cô một cái thật kêu. Trợ lý và luật sư của Trình Hạo Nhiên chỉ biết cúi đầu xem lại giấy tờ. Sau đó vẻ mặt rất chuyên nghiệp nói, Trình Tổng, đã xong, ngày mai sẽ hoàn thành thủ tục. Ngài yên tâm, Trình Tổng, chúng tôi xin phép về trước. Chúc mừng hai người, trợ lý và luật sư không ngừng chúc mừng. Đến khi họ đi rồi, Hạ Tử Yên còn nghĩ mình đang nằm mơ. À, anh bế em đi đâu? Lúc bị Trình Hạo Nhiên bế lên đi về phòng ngủ, cô mới tỉnh táo trở lại chu môi hỏi anh. Động phòng cái đầu anh. Trình Hạo Nhiên đặt cô ngồi lên giường. Anh nâng tay cô lên, không biết anh lấy đâu ra chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, đã chuẩn bị từ khi nào, anh đeo vào tay cô. Nắm lấy tay cô để lên môi hôn nhẹ. Yên Yên, khi em tốt nghiệp, anh sẽ cho em một hôn lễ thật sự. Hai mắt Hạ Tử Yên đỏ hoe, nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới ánh đèn sáng rực, lòng cô hạnh phúc dâng tràn. Hạ Tử Yên nhào vào lòng anh, chỉ cần có anh bên cạnh là em hạnh phúc rồi. Anh yêu em, anh nâng mặt cô lên cho cô nụ hôn thâm tình khó nói bằng lời. Vào giây phút này Hạ Tử Yên ngất ngây trong hạnh phúc. Cô ngẩng mặt nhắm hờ đôi mắt hưởng lấy tình yêu của anh. Nhưng lại không biết trong lòng người chồng hắc ám nào đó đang vui vẻ đến muốn hét lên. Giờ thì không có tên sói nào có thể ve vãn bảo bối của anh nữa rồi. Cách chương.